Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, chương 455, Trịnh Kiện. Đầu của ta vì cái gì như thế đau? Theo Trịnh Kiện đột nhiên phát lực, Lục Vĩ Ma Hồ toàn thân đột nhiên kéo căng, toàn thân tóc đều dựng thẳng. Cứu! Một tiếng mãnh liệt hồ lệ vang vọng toàn bộ hang động. Vô số sinh linh giống như bị sợ hãi, tại hang động bên trong lung tung va chạm. Trịnh Kiện quá rõ linh khí dựa vào âm mà ôm lấy dương, muốn trị tận gốc, chín lạnh ngưng băng đâm, lưu lại tổn thương, liền nhất định phải lấy thuần dương lực lượng tiến công mất đất. Giờ phút này, Trịnh Kiện trong cơ thể quá rõ linh khí âm dương chuyển hóa, đồng thời điều động lên từ linh tinh nguyên bên trong Phượng Hoàng tinh nguyên. Tam vị yêu hồ ánh mắt bên trong, Trịnh Kiện xung quanh, nguyên bản hiện ra vì màu xanh đậm quá rõ linh khí đột nhiên chuyển thành màu đỏ thẫm linh khí. Ẩn chứa trong đó chí dương chí nhiệt chi khí càng hơn xung quanh hồ dung nham. Đây là, chấm ngoặc kép, trong mắt nàng hiện ra một điểm thống khổ, 3 phần thương tiếc, 5 điểm chờ mong cùng 7 phần nóng bỏng. Vừa đau lòng Lục Vĩ Ma Hồ thời khắc này thống khổ, lại chờ mong lần này có thể thật trị tốt. Tại Trịnh Kiện hiệu lệnh phía dưới, vô số linh khí đại quân hướng về bị chín lạnh ngưng băng đâm, lưu lại vô tận hàn khí xung phong mà đi. May mắn Trịnh Kiện đã sớm lấy linh khí che lại Lục Vĩ Ma Hồ tâm mạch. Nếu không xem như linh khí chiến trường Lục Vĩ Ma Hồ, tổn thương còn không có trị tốt, mạng nhỏ trước không có. Hàn khí trung quy là cây không gốc rễ. Tại quá rõ linh khí rảo sát bên dưới, rất nhanh liền hiện ra bại lui chi thế, bắt đầu không ngừng lui lại. Cuối cùng, đi tới thương thế chỗ cốt lõi. Trịnh Kiện lúc này mới phát hiện cái này chín lạnh ngưng băng đâm quả nhiên không đơn giản. Ngươi cũng phát hiện đi, thượng quan sách cái kia pháp bảo âm hàn cực hạn, nếu chỉ là nho nhỏ hàn khí, bằng vào ta ngàn năm đạo hạnh, đã sớm có thể loại trừ. Có thể chín lạnh ngưng băng đâm chính là cửu thiên thần binh, ẩn chứa trong đó hung sát chi khí xấu đạo hạnh của ta căn cơ, không ngừng hấp thu của ta đạo hạnh hóa thành chất dinh dưỡng. Chấm ngoặc kép, Lục Vĩ Ma Hồ âm thanh cực kỳ suy yếu, phảng phất chính thừa nhận khó có thể tưởng tượng đau đớn. Trịnh Kiện gật đầu, ta sớm có đoán, yên tâm, cho dù là hàn sát cũng có cứu. Ai, huyền hỏa giám quả nhiên không phải dễ cầm như vậy. Bất quá, cũng may mắn chỉ là chín lạnh ngưng băng đâm. Đây chỉ là cửu thiên thần binh, nếu là đổi cao cấp hơn pháp bảo lưu lại sát khí, dù cho Trịnh Kiện đều không nhất định cứu được, cũng tỉ như Chu Tiên Kiếm, Cửu Vong Ngữ có huyền âm quỷ khí đều cứu không được chính mình. Quỷ Vương thân cõng quyển hai thiên thư cũng cứu không được chính mình. Đừng nói bảo vệ tính mạng, liền mẹ nó liều mạng trì hoãn, cũng kéo không được bao lâu. Nói xong, Trịnh Kiện tiến một bước tăng binh, hàn sát xung quanh, bốn bề thọ địch. Thời khắc này hàn sát chi khí tựa như là binh bại Tây Sở Bá Vương đồng dạng. Mặc dù dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng ở tuyệt đối chí dương chí nhiệt linh khí bên dưới, cuối cùng bị một tấc ma diệt. Theo Trịnh Kiện thu hồi linh khí, cái trán cũng có chút thấy mồ hôi, sắc mặt cũng có mấy phần tái nhợt. Ân, hắn giả bộ, mà Lục Vĩ Ma Hồ chỉ cảm thấy tự thân từ trong ra ngoài khinh tùng xuống dưới. Hành hạ hắn mấy trăm năm hàn sát cuối cùng hoàn toàn loại trừ. Nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi, để ngươi hao phí nguyên khí. Ngươi là Thanh Vân môn tu sĩ đi. Không nghĩ tới các ngươi trong chính đạo, cũng có ngươi đối với chúng ta như vậy dị loại có lòng thương hại người. Chấm ngoặc kép, Lục Vĩ Ma Hồ mặc dù còn là rất suy yếu, nhưng tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Ánh mắt cũng tỏa ra hoàn toàn mới hào quang. Chân nhân đại ân đại đức, tiểu hồ ly suốt đời khó quên. Tam vị yêu hồ vui đến phát khóc, đi tới Trịnh Kiện trước người, yêu kiều hạ bái. Trịnh Kiện thở dốc vài tiếng, vung vung tay, không khách khí, đây là các ngươi hẳn là cảm ơn. Nhớ kiếp sau cho ta làm nghiêu làm ngựa là được rồi. Chấm ngoặc kép, tam vị yêu hồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Vĩ Ma Hồ, ngoặc kép. Ân Nhân nói chuyện thật đúng là khôi hài. Trịnh Kiện gãi gãi cái mông. Cho nên nói nha, đừng gọi ta Ân Nhân. Đã sớm nói tốt, đây là một trận giao dịch. Công bằng giao dịch, ta trị tốt thương thế của ngươi. Huyền Hỏa giám chính là ngươi tiền thuốc men. Giữa chúng ta không có gì ân tình có thể nói. Lục Vĩ Ma Hồ lắc đầu. Ân cứu mạng, há lại vật ngoài thân có thể chống đỡ. Huống chi, Huyền Hỏa giám vốn là mẫu thân của ta theo các ngươi nhân tộc cái kia trộm được. Bây giờ chỉ là còn cho các ngươi nhân loại mà thôi. Được rồi, tùy các ngươi. Bất quá, trước đó nói tốt, nếu là ta phát hiện các ngươi có nguy hại phụ cận bách tính sự tình. Cũng đừng trách ta đến lúc đó lại đến trảm yêu trừ ma. Trịnh Kiện trầm giọng nói. Ân Nhân yên tâm, chúng ta Hồ tộc vốn là cùng các ngươi nhân loại giao hảo. Cũng không phải là thị sát thành tính yêu ma. Lục Vĩ Ma Hồ nói khẽ. Vậy thì tốt, thời gian không còn sớm. Mỗ ra cái này liền cáo từ. Trịnh Kiện chắp tay, liền hướng về bên ngoài đi đến. Mong rằng Ân Nhân lưu lại tính danh. Tam Vĩ Yêu Hồ bỗng nhiên ở sau lưng ôn nhu nói. Hướng từ Bạch Đế Áng Mây ở giữa. Một mảnh cô thành vạn trượng núi. Ken Suona không cần oán dương liễu. Ta họ Trịnh đến đạo hiệu Kiện. Trịnh Kiện cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài bay đi. Chỉ có thong thả âm thanh tại lòng đất này hồ dung nham hang động bên trong quanh quần. Tam Vĩ Yêu Hồ cùng Lục Vĩ Ma Hồ liền chỉ còn lại 6 giờ ngữ. Đại ca, tiểu muội, đại ca, tiểu muội, giữa hồ nham thạch, Tam Vĩ Yêu Hồ cùng Lục Vĩ Ma Hồ nhìn đối phương. Tràn đầy vui sướng, ra hắc thạch động, Trịnh Kiện đối với chính mình thi từ giới thiệu càng ngày càng hài lòng. Ai, ta cái này thi từ bản lĩnh là càng ngày càng thâm hậu. Hạ bút thành văn, thật sự là linh dương móc sừng. Thiên mã hành không, thiên y vô phùng, thuận theo tự nhiên, liền tính ta không tu đạo, không tham thiền, cho dù đi tham gia thi từ đại hội, nói chung cũng có thể được cái thám hoa thôi. Tiểu Trịnh thám hoa, thơ vô hư phát, diệu ư, a, không biết vì cái gì, ta đột nhiên đầu như thế đau. Trịnh Kiện bỗng nhiên che lấy đầu của mình. Hắn lảo đảo nghiêng ngã chạy vội tới một viên đại thụ che trời bên cạnh. Tay phải đỡ đại thụ, tay trái đỡ cái trán. Khả năng, chấm ngoặc kép, khả năng, chấm ngoặc kép, khả năng là ta trong đầu uyên bác tri thức sắp tràn ra tới đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vênh váo cười một tiếng. Lắc đầu, đau cái gì? Trong cõi u minh vô số tóc quăn khỉ đầu chó bọn họ. Các ngươi nói chung không nghĩ tới a. Ra một cái, rất vui vẻ, khả năng ta đụng nam tường mới sẽ quay đầu a, khả năng ta gặp hoàng hà mới sẽ hết hy vọng a, khả năng ta lại muốn một con đường đi đến đen đi. Chấm ngoặc kép, trong đầu vang vọng cái này luận điệu. Trịnh Kiện hưng chi sở trí phía dưới, lại lấy ra tuyệt thế kèn Suona, ngự kiếm mà lên, trăng tròn nhô lên cao. Trịnh Kiện chân đạp thần tiện, thổi kèn Suona. Thần tiện xuyên tháng mà qua, một đường hướng về Thanh Vân Sơn phương hướng mà đi, đi qua một chỗ tiểu trấn lúc, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Tại cái này đêm trăng sáng bên trong lộ ra đặc biệt thê lương. Trịnh Kiện khẽ giật mình, lập tức ghìm xuống kiếm quang, hướng về phía dưới rơi đi, vừa dứt tại trong thôn trang nhỏ, Trịnh Kiện ánh mắt chiếu tới, lập tức cả người đột nhiên biến sắc. Lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ thôn trang ngổn ngang lộn xộn khắp nơi đều là thi thể. Mà còn mỗi một bộ thi thể đều tử tướng thống khổ. Toàn thân khô quát, giống như là bị hút khô tinh huyết. Cái này, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận thẳng hướng trán bốc lên. Mẹ nó, yêu nghiệt phương nào, lại dám như vậy tàn sát thôn dân. Một nháy mắt. Trịnh Kiện liền phảng phất tận mắt thấy thảo miếu thôn huyết án đồng dạng. Thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về giữa thôn trang lao đi. Một đường đi qua chỗ. Khắp nơi đều là thi thể. Thô sơ giản lược đoán chừng đúng là không dưới trăm miệng. Giữa thôn trang, nơi đây có một mảnh đất trống. Lúc này đang có 7-8 cái thân mang áo đen bóng dáng đứng ở chỗ này. Trước mặt bọn hắn, thì có mười mấy cái thôn dân chính quỳ trên mặt đất. Đắng đắng cầu khẩn, buông tha chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, đại nhân, van cầu các ngươi, hắn vẫn còn con nít à. Ta máu cho ngươi, van cầu các ngươi buông tha ta hài tử. Một người quần áo lam lũ phụ nữ trung niên gắt gao đem hài tử kéo. Không ngừng kêu khóc, yêu nhân, các ngươi như vậy giết chóc vô tội. Ắt gặp thiên khiển, lão thiên gia, van cầu ngươi mở mắt ra xem một chút đi. Hạ xuống thiên uy, thu đám này nguy hại nhân gian ác ma đi. Chấm ngoặc kép, đây là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Nắm lấy quải trượng, lấy đầu đập đất, ngửa mặt lên trời hô to. Khặc khặc, muốn buông tha các ngươi. Có thể a, cái kia lão nương môn. Lão tử cho ngươi một cái cơ hội. Đi, tự tay đem lão đầu nhi kia giết chết. Ta liền bỏ qua hài tử của ngươi. Một mạng đổi một mạng. Công bằng a, cầm đầu người áo đen cười lạnh nói. Lão thương đầu nghe vậy, hướng về phía trước bỏ lên mấy bước, ngẩng đầu lên nói, các ngươi nói có thể là thật. Cầm đầu người áo đen cười to, lão tử nói chính là thiên lý, chính là vương pháp, giết nhiều một cái, ít giết một cái khác nhau ở chỗ nào. Bất quá, ngươi đừng nghĩ tự sát, đến nữ nhân kia tự mình động thủ, nếu không, ta đồng dạng hít đứa bé kia máu. Lão thương đầu toàn thân không ngừng run rẩy, chậm rãi cúi đầu, một chút xíu hướng về đôi mẫu nữ kia bò qua đi. Trên mặt đất có máu, hắn liền theo máu loãng bên trong bò qua đi, vẩn đục trong đôi mắt, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần khát vọng. Lý lão gia tử, chấm ngoặc kép, phụ nữ trung niên nhìn xem theo máu loãng bên trong bò qua đến Lý lão gia tử. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Dung mạo của nàng không hề đẹp. Sắc mặt vàng như nến. Tóc lộn xộn. Một đôi tay mọc đầy vết chai. Xem xét chính là làm đã quen việc nhà nông mới có hai tay. Huệ phân a, chó không thể chết a. Lão già ta không có mấy ngày công việc đâu. Vốn là sống một ngày tính toán một ngày. Nếu có thể bằng vào ta đầu này mạng già đổi được chó sống sót. Lão đầu từ đầu này mạng ra cũng đáng. Về sau a, chỉ cần mỗi cuối năm thời điểm, chó có thể nhớ cho Lý gia gia nấu hai tấm tiền giấy. Là đủ rồi. Lý lão đầu từng bước một cuối cùng úp sấp phụ nữ trung niên cùng trong ngực hài tử trước mặt. Lúc này Lý lão đầu sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng vẫn là giãy giụa lấy nói. Huệ phân, đừng sợ, người đã chết chính là hai mắt nhắm lại sự tình. Chúng ta trên trấn, nếu có thể lưu lại chó một người mạng sống, cũng coi như không có bị diệt. Hắn về sau trưởng thành, cưới nàng dâu, sinh bé con, chậm rãi, chúng ta bình an thôn sẽ còn một lần nữa dựng lên. Đến, dùng bên cạnh ngươi cái kia tảng đá, hai tay giơ lên, hướng về lão đầu tử đầu này bên trên dùng sức đập xuống. Dùng hết ngươi tất cả khí lực đập phá. Tốt nhất để lão đầu tử một nháy mắt liền đi qua. Cũng là tiết kiệm đau. Chấm ngoặc kép, gọi là Huệ phân phụ nữ cũng là mặt đầy nước mắt. Nàng nhìn xem gần trong gang tấc Lý lão đầu. Ngẩng đầu, tại cái này trong đêm khuya giống như thê thảm nhất nữ quỷ đồng dạng. Lão tặc thiên, ngươi không có mắt à? Ngươi nhìn không thấy trong nhân thế này đã biến thành địa ngục à? Lý lão gia tử, thật xin lỗi. Ta Huệ phân, đập chết ngươi về sau. Ngươi tại trên hoàng tuyền lộ các loại ta. Ta dìu lấy ngươi, đem ngươi đến âm phủ đi. Huệ phân để thoải mái bên trong chó. Hai tay run rẩy hướng về bên cạnh tảng đá sờ soạng. Không ngừng thở hổn hển. Nương, đừng, chớ làm tổn thương Lý gia gia. Chấm ngoặc kép, chó kêu khóc nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.